Nghịch tập, sùng nhanh còn kịp. Chương 2861. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2861. Lão gia tử, chúng tôi không dám, nhưng xin ngài thủ hạ lưu tình, tình hình chiến đấu Tây Bộ có nguy cơ. Ngài cầm roi ra dùng gia pháp như vậy sợ rằng sẽ làm bị thương thân thê Thiêu gia Lão gia. Tử hừ một tiếng, nó là cháu tao, ngày hôm nay tao chính là để cho chúng mày phải nhớ kỹ. Hết thảy những gì nó có đều là tao cho, cái nhà này là tao làm chủ. Nói xong, lão gia tử lại quơ roi ra hung hăng quất tới trên lưng Trương Hàn. Chát, tiếng da chóc thịt bong khiến người ta tê cả da đầu. Thiếu gia, thủ hạ còn muốn nói. Thế nhưng lúc này Trương Hàn ngắng đầu, liếc những thủ hạ kia. Thủ hạ nhanh chóng im bặt, ở lại tại chỗ đợi mệnh. Cơn giận lão gia tử còn chưa tiêu tan. Tuy là lão cũng trương mắt thằng con trai bất tài vô dụng của mình, nhưng dù sao cũng là con trai mình, hiện tại cháu trai dê con trai, toàn bộ Trương gia bị một người phụ nữ làm thành như vậy, quả thực thành trò cười. Chát chát chát, lão gia tử lại quơ Trương Hàn mấy cái, mày cái thằng nghịch tử này, tao biệt cánh bây giờ mày cứng cáp rồi, ngay cả tao cũng không dậy được, thi thể cha mày Vân còn ở trong bệnh viện, mày còn chẳng. Buồn liếc mắt đến. Tâm tâm niệm niệm đều là trở về tìm Lâm Bất Nhiễm kia. Trương gia CCH túng ta không phải là cái nôi sinh ra kẻ sỉ tình. Phụ nữ chỉ là tiêu khiển. Tao trước kia đã dạy mày thế nào. Cái thằng ngu như mày kết quả là lại bị một con nhóc đùa bốn. Lão gia tử quất 5-6 cái nữa. Dù sao lão đã lớn tuổi. Trong chốc lát đã mệt thở hổn hển. Tay cũng không nhắc lên được. Lão ngừng tay. Quản gia tiến lên thận trọng khuyên nhủ. Lão gia tử. Đừng tức giận, cẩn thận hại đến thân thể, tôi thấy thiếu gia đã bị giáo huấn. Coi như xong đi ạ. Lão gia tử nhìn Trương Hàn, phía sau lưng Trương Hàn bị đánh đến da chóc thịt bong, da thịt nứt toác lộ ra thịt đỏ tươi bên trong, máu không ngừng chảy ra nhiễm đỏ cả chiếc áo sơ mi, bị thương không nhẹ. Lão gia tử nhật thời có chút mềm lòng, lần này lão xuông tay độc ác, nhưng dù sao cũng là cháu trai mình thương yêu nhất, là thịt trong tim mình. Về sau tương lai Trương gia đều buộc ở trên người hắn. Mày biết sai rồi sao? Lão gia tử lạnh giọng hỏi. Cũng là hạ bậc thang cho Trương Hàn. Mặt Trương Hàn không chút thay đổi. Trong quá trình Hàn bị đánh không hề tâm tình sóng lớn. Mí mắt tuần mỹ nhẹ nhàng phát động. Hắn nhìn về phía lão gia tử. Đánh xong chưa? Vậy tôi đi về trước. Trương Hàn bỏ đi. Lão gia tử suýt chút nữa không thở thông. Lão tưởng cho Trương Hàn một bậc thang thì hắn sẽ nghe lời, nào ngờ hắn vân phách lôi điên cuồng như vậy. Cái thằng nghịch tử kia, mày đứng lại cho tao. Trương Hàn khẽ dừng một chút, thân hình cao lớn thẳng tắp ở cửa chậm rãi quay lại, từ trên cao nhìn xuống lão gia tử đang thở hồn hền. Đánh cũng đánh rồi, măng cũng măng rô, tôi cũng nhận rồi, nếu như ông nội dây dưa tiếp nữa, cũng không có ý nghĩa, dù sao tôi đã hết kiên nhân với ông. Lão gia tử khiếp sợ nhìn Trương Hàn, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói gì, lão đưa ngón tay ra chỉ vào Trương Hàn, đầu ngón tay đều run rẩy. Mày, tiết kiệm một chút khí lực, bảo trọng thân thể đi. Ông R nổi, tôi chúc ông sống lâu trăm tuổi, bỏ lại một câu nói như vậy, Trương Hàn mang theo thủ hạ nghênh ngang mà đi. Sắc mặt lão gia tử bắt đầu chướng hồng, phản thiên, thực sự là phản thiên. Thằng nghịch tử này thực sự là một thân phản nghịch, không ai có thể quản giáo được hắn. Trương Hàn dẫn theo người ra nhà cũ, lúc này thủ hạ khoác áo khoác đen lên trên vai hắn, thấp giọng báo cáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng gia, chúng ta đã lật tung toàn bộ thành phố, vẫn là không tìm được Lâm Bát Nhiễm. Lâm Bát Nhiễm chắc là đã rời khỏi nơi này, cách Trương.